Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, trang 233. Nhưng là, trèo đèo lội suối trong quá trình, Elliot hắn đề ra vài cái yêu cầu, trong đó một cái đó là tiến vào nhân loại thế giới sau. Tận khả năng mà tuần hoàn nhân loại sinh hoạt, không đến vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không thể ăn từ yêu tinh rừng rậm mang ra tới trái cây, bởi vì những cái đó trái cây chỉ thuộc về yêu tinh rừng rậm, tại ngoại giới là hiếm lạ vật. Một khi bại lộ, khả năng sẽ dẫn phát một ít không cần thiết đại phiền toái. Thư Lê trong lòng cảm khái, trăm triệu. Không nghĩ tới, đã từng thân là nhân loại hắn, tới rồi dị thế giới. Thế nhưng còn muốn học tập như thế nào đương một nhân loại bình thường, nhanh. Elliot nhắc nhở hắn, đem giày chồng lên, Nga. Thư Lê mới phát hiện chính mình không có mặc da thú ủng. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, lòng bàn chân bọt nước không có, trách không được tỉnh lại sau. Chút nào không cảm thấy đau đớn, hắn dương mắt xem Elliot. Người giúp ta trị hết. Lời nói mới vừa hỏi xong, xe ngựa đột nhiên dừng, Elliot gật đầu, dựng thẳng lên một ngón tay, dùng đại lục thông dụng ngữ nói, tiểu Amo, nhịn một chút, lập tức có thể ăn cơm sáng. Thư Lê nhanh nhạy lỗ tai nghe được tiếng bước chân. Giây tiếp theo, xe ngựa mặt sau môn bị chụp vang lên, à, người đệ đệ tỉnh sao? Một cái thành thục nữ tính thanh âm vang lên, tỉnh. Elliot mở ra xe ngựa môn, tươi cười thân thiết mà nhìn bên ngoài mỹ diễm nữ nhân. Chào buổi sáng, Simiu đoàn trưởng, bị gọi vì Simiu đoàn trưởng nữ nhân thân xuyên một cái màu đỏ sậm bó sát người váy. Hào phóng mà triển lãm lõm, đột có hứng thú dáng người, tùy ý mà đáp một cái áo choàng, hoàn mỹ khóa, cốt như ẩn như hiện. Màu nâu cuộn sóng tóc dài kiêu ngạo mà rối tung, bên mái đeo một cái hoa hình phát kẹp, một đôi màu nâu đôi mắt đẹp rất có hứng thú mà đánh giá anh. Tuấn nam tử tóc đen, nàng hé mở đỏ thắm môi. Chào buổi sáng, tuổi trẻ lữ nhân, người có thể kêu ta Simiu, tốt. Simiu đoàn trưởng, Elliot thoải mái mà nhảy xuống xe ngựa, Thư Lê vội vàng mà tròng lên da thú ủng. Phát hiện bên trong nhiều một tầng mềm mại miếng độn dày. Giật mình, nha, tiểu đệ đệ đang đợi ca ca ôm sao? Simiu đột nhiên để sát vào, cười tủm tỉm mà dò hỏi, Thư Lê hoảng sợ, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, trốn đến Elliot phía sau, thẹn thùng đến giống cái tiểu cô nương, nga ha ha, Simiu phát ra sung sướng tiếng cười. Chiều Elliot vứt một cái câu hồn mị nhãn, lập tức muốn khai cơm sáng, lại đây cùng nhau ăn, Elliot nho nhã lễ độ nói. Cảm tạ đoàn trưởng khoản đãi, Simiu phong tình vạn chủng mà liêu hạ khúc cuốn sợi tóc. Ai làm ta là trông mặt mà bắt hình dong ca vũ đoàn trưởng đâu? Nguyên nhân chính là vì huynh đệ hai một cái lớn lên anh Tuấn, một cái lớn lên đáng yêu. Mới đồng ý làm cho bọn họ đi nhờ xe ngựa. Nếu là đổi thành sửu bát quái, nàng lý đều sẽ không lý đâu. Elliot hồ không có thấy nàng đáy mắt khiêu khích, mặt không đổi sắc mà nói, có thể được đến đoàn trưởng trợ giúp là vinh hạnh của ta. Simiu bị hắn không hiểu phong tình cấp đánh bại, không thú vị mà bĩu môi, quay người hướng đám người phương hướng đi đến. Elliot cõng bao, lôi kéo Thư Lê tay, ra mặt dày mà đuổi kịp. Thư Lê ngẩng đầu nhìn một cái Elliot, nhìn lại phía trước thành thục nữ nhân, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khiếp sợ. Elliot nên sẽ không hy sinh sắc tướng mới đáp thượng xe ngựa. Thu hồi ngươi trong đầu kỳ quái ý tưởng, Elliot hình như có sở giác, nhéo nhéo cổ tay của hắn. Thư Lê cúi đầu phun ra hạ đầu lưỡi. Hai người đi theo Simiu đi đến ăn cơm. Sáng vị trí, cả vũ đoàn người gom lại cùng nhau, ngồi vây quanh thành một vòng. trung gian bày một chương mài mòn nghiêm trọng bàn dài, mặt trên bãi làm ngạnh bánh mì, miếng thịt, loãng hồ rán, rau dưa canh, đầy mặt chòm râu đại hán dẫn theo một con mới vừa săn tới con thỏ. Trong tay cầm một phen sắc bén loan đao, động tác nhanh nhẹn mà cấp con thỏ mổ bụng, lột da đi cốt, hình ảnh thập phần huyết tinh. Thư Lê thấy thế, lập tức quay đầu, tuy rằng ở yêu tinh rừng rậm nhìn quen ma thú đi săn, nhưng xem không được nhân loại hiện trường sát tiểu động vật, chòm râu đại hán đào con thỏ nội tạng. Động tác một đốn, sụ mặt nhìn về phía tóc đen nữ nhân bên người vóc dáng nhỏ, tiểu bằng hữu quả nhiên sợ hắn. Sách, Thư Lê chút nào không biết chính mình thái độ là một cái cao tráng đại hán nội tâm rối rắm. Ngửi được đồ ăn mùi hương, thèm ăn mà liếm liếm môi, tiểu đệ đệ, đói bụng sao, mau tới đây ăn cơm đi. Ca vũ đoàn thiếu nữ nhiệt tình mà tiếp đón Thư Lê. Thư Lê ngượng ngùng tùy tiện hành động, ngẩng đầu trưng cầu Elias ý kiến. Elias vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Đi thôi, nhớ rõ nói cảm ơn. Thư Lê đi đến trước bàn, tìm cái không vị ngồi xuống, lộ ra đáng yêu tươi cười, dùng tiêu chuẩn đại lục thông dụng ngữ nói: cảm ơn tỷ tỷ, ai nha, tiểu đệ đệ hảo đáng yêu. Thiếu nữ đôi tay phủng trụ viên mặt, sáng ngời có thần mà nhìn chăm chăm tiểu bằng hữu, người thanh âm rất êm tai, có hay không hứng thú học ca hát? Thư Lê sửng sốt, hắn riêng đè nặng giọng nói, thay đổi âm điệu, đối phương thế nhưng còn cảm thấy hắn thanh âm dễ nghe. Không, không có hứng thú, hắn lắc lắc đầu, cảm ơn người khích lệ. Một cái khác, tóc nâu thiếu nữ, ha ha ha, mà nở nụ cười. Tiểu đệ đệ thực sự có lễ phép, không giống nhà ta tiểu đệ, chỉnh một cái giã tiểu tử, phanh, một cái gầy da hầu tiểu nam hài nhảy lại đây. Thô lỗ mà ngồi xổm ở trên ghế, bất mãn mà trừng mắt, nói ai giã tiểu tử đâu. Các thiếu nữ cười mà không nói, tiểu nam hài hừ hai tiếng, khiêu khích mà nhìn về phía Thư Lê. Sách, người thật là nam hài tử. Thư Lê không biết chính mình nào chọc đối phương, hảo tính tình mà trả lời, ta đương nhiên là nam hài tử, muốn hay không đánh với ta một trận. Tiểu nam hài đôi tay trống ở trên bàn, kiêu ngạo mà khởi xướng khiêu chiến. Thư Lê không thể hiểu được, sau này ngưỡng ngưỡng, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh nhau? Hắn là tới ăn cơm, không phải tới đánh nhau. Dị thế giới nhân loại, mạch não đều như vậy kỳ quái sao? Tiểu nam hài cười nhạo một tiếng, khinh thường mà nói, người nhát gan. Thư Lê, phanh, tóc nâu thiếu nữ một quyền đánh vào tiểu nam hài trên đầu. Bùn, ngươi quá không lễ phép. Ngao tương đương, tiểu nam hài khí thế nháy mắt yếu đi đi xuống. Tóc nâu thiếu nữ xin lỗi mà ngồi đối diện ở Thư Lê bên người. Elias nói, a tiên sinh, thật thực xin lỗi, ta đệ đệ bị ta sủng hư. Elias mỉm cười, không quan hệ, ta đệ đệ hẳn là sẽ không so đo, đúng không, Amo? Thư Lê đối tân tên còn có điểm xa lạ, phản ứng chậm một phách mà đáp lại, nga, đúng vậy, ta sẽ không theo tiểu bằng hữu so đo. Hết chương.